Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 91 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tiếng kêu thảm thiết cùng với cầu xin tha thứ phiêu dạt ở trong hội trường lớn như vậy, kéo dài không dứt. Thái độ của cuộn chúng vây xem cũng chậm rãi bình tĩnh lại với sự rời đi của Dương Mỹ. Họ nhìn Dương Tâm ở trên đài. Trên mặt của mỗi người đều là vẻ khó chịu như là nuốt phải ruồi bỏ. Trước đó không lâu, họ còn đang giúp Dương Mỹ công khai lên án người phụ nữ này. Không ngờ chớp mắt một cái, tình hình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt có đau không? Đương nhiên là đau. Họ vất vả lắm mới tìm được một tay lão làng có thể cân sức ngang tài với Dương Tâm. Không ngờ tay lão làng này lại nhanh chóng biến hóa, hơn nữa còn biến hóa thành Dương Tâm. Dương Tâm là đại sư giám bảo chỉ mộ, sư thầy là tông sư vô trần, ở trên phương diện xem xét đồ cổ đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Cô đã thành công tìm được ngọc tỷ chân chính, lại còn lập lên công lớn, cứ nghĩ đến là tức giận. Nhưng tức giận thì có lợi ích gì? Người ta trâu bỏ như vậy đấy. Người ta giỏi không chịu nổi như vậy đấy. Người ta chính là tay lão làng được mọi người tâng bốc khen ngợi đấy. Thân phận như thế ai cũng không thay đổi được. Dương Tâm, cô thật sự là đại sư chỉ mộ sao? Dưới khán đài vẫn có người không cam lòng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dương Tâm nhíu mày, nhe răng cười nói. Theo như tôi được biết, ông cụ Vô Trần có thu một đệ tử, mà người đệ tử này lại vừa hay là chỉ mộ. Cô đừng có quanh co lòng vòng, tôi cần cô tự mình thừa nhận bản thân là chỉ mộ. Dương Tâm nâng cánh tay lên, thưởng thức khối ngọc tỷ ở trong tay ở trước mặt mọi người chậm rãi nói. Tôi thấy khối huyết ngọc này trong thiên hạ chỉ có một mình tôi mới xem ra. Bằng điểm này thì các người còn ôm tâm lý may mắn gì nữa chứ? Tôi là chỉ mộ, chính là chỉ mộ mà được các người khen ngợi tâng bốc lên trên trời đấy. Dương Tâm thấy không còn ai dám lên tiếng chất vấn nữa lại nói. Tai nạn ngày hôm nay, toàn bộ người tham lam đều sẽ phải trả giá. Dương Mỹ đã vì những chuyện chính mình làm ra mà trả giá đắt. Những người còn lại thì đều viết một bản kiểm điểm công bố ra đi. Sau đó tôi sẽ không truy cứu nữa. Đám chuyên gia ở trên đài quay sang nhìn nhau. Bọn họ không ngốc sao lại có thể không biết những người còn lại trong miệng của cô chính là bọn họ chứ. Nghe cô nói không truy cứu sai lầm nữa, họ đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một bản kiểm điểm thôi, thể diện mất cũng đã mất rồi, chỉ cần không phải vào tù là được. Hai, tôi đã già rồi nên hồ đồ, quá chú trọng danh lợi cho nên mới lầm đường lạc lối. Cũng may cô Dương đã tìm được huyết ngọc chân chính, nếu không ngọc tỷ này đã bị hủy hoại ở trong tay chúng ta thì e là chúng ta trở thành tội nhân ngàn đời mất. Đúng là do chúng ta quá mức ngu xuẩn, dựa vào bản năng phán đoán của khối ngọc kia, trực giác nói cho chúng ta biết đó là thật, thì chúng ta liền tin tưởng đó là thật. Cô Dương, tôi xin giải thích lời nói trước đó của tôi với cô. Dương Tâm khoát tay. Cô lười nghe đám lão già này tụng kinh, đã một đống tuổi rồi còn chú trọng thanh danh như vậy, trợn mắt mà nói dối, rõ ràng không có cách nào phán đoán huyết ngọc là thật hay giả, lại còn dám nói đó là sự thật. Đây là nói điệu bộ của chuyên gia, già mà không khiến cho người ta kính trọng. Giờ huyết ngọc đã tìm lại chốn cũ, nếu anh phó thay mặt quốc gia đến xử lý chuyện này, thì hôm nay tôi đây sẽ giao lại khối huyết ngọc cho cậu đấy. Nói xong cô ném khối huyết ngọc ở trong tay về phía trước người của phó Đức Chính, cũng không quan tâm đến anh ta có thể tiếp được hay không. Phó Đức Chính kêu thầm một tiếng, vội vàng quay lắc mình qua, khó khăn lắm mới tiếp nhận được khối huyết ngọc trong tay. Dương Tâm nhấn mày cười nói. Cậu căng thẳng như vậy làm gì? Cái này ngay cả lò luyện ở trên 1000 độ C cũng không làm tan được. Sao lại có thể rơi vỡ chứ? Dương Tâm, cô nói cô là chỉ mộ. Sao vài ngày trước cô không nhận? Cái vòng nước mắt mỹ nhân là sư mẫu của cô tặng cho sư phụ cô thế. Cái đó rõ ràng là thật. Sao cô lại phải nói là giả? Dương Tâm nhịn không được, đưa bàn tay day day mi tâm thở dài. Thứ họ lấy ra bán đấu giá đích thật là giả. Nếu tôi không làm náo loạn như vậy, nước mắt mỹ nhân hiện tại chính là hàng giả vì có người muốn chiếm hữu nó làm của riêng. Được rồi, diễn cũng đã diễn xong, náo nhiệt cũng đã xem xong rồi, đều tản ra cả đi. Thật là có lỗi, khiến cho các người thất vọng rồi. Mạng tôi cứng lắm, gây sức ép chỉ một chút như vậy cũng không có cách nào đưa tôi vào tù đâu. Mắt Dương Tâm quét qua một vòng bốn phía, thái độ ngạo mạn giống như là nữ vương ở nơi cao cao vậy. Trên thực tế, hiện tại cô chính là nữ vương, có Lục Gia Bách cưng chiều, có Thẩm Thành che chở, còn có fan hâm mộ Trần Tuấn, Phó Đức Chính lúc nào cũng luôn bảo vệ cô. Cô đã trở thành một người phụ nữ tôn quý nhất Hải Thành này rồi. Khi rời khỏi bảo tàng, Dương Tâm bị vây kín. Lục Gia Bách phái hơn 20 người bảo vệ mới có thể đưa cô từ trong đám đông đi ra bên ngoài. Mà câu chuyện về đại sư Chỉ Mộ mà mọi người ca tụng cũng đã từ bảo tàng truyền ra bên ngoài, chỉ trong vòng nửa ngày đã oanh động toàn cầu. Trong quán trà, Dương Tâm và Thẩm Thành ngồi ở phía bên cửa sổ. Tầm mắt của hai người đều dừng ở ngã tư tấp nập người qua lại. Trầm mặc trong chốc lát, Thẩm Thành khởi đầu mở miệng hỏi. Em không sinh non chứ? Dương Tâm cười lắc đầu. Không, anh quên em là thầy vô danh sao? Làm sao có thể để cho chính mình sinh non chứ? Thẩm Thành thu hồi tầm mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dừng ánh mắt ở trên người của Dương Tâm, không khỏi bật cười nói. Đúng, anh đã quên bản lĩnh của em lớn đến đâu rồi, sao lại có thể để cho thai chết lưu được chứ? Đứa bé không có việc gì là tốt rồi, anh nghe xong thì thấy vui mừng, trái tim cũng luôn lơ lửng, bồi hồi, cuối cùng đã có thể hạ xuống. Dương Tâm ảm đạm cười, cô cầm lấy nước trái cây ở trên mặt bàn lên nhấp một ngụm, từ từ nói. Em vốn không muốn cho các anh biết được chân tướng sự việc. Thẩm Thanh Vi làm bạn với các anh nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Em không nên ích kỷ như vậy đi cướp đoạt. Tâm Tâm. Thẩm Thành lập tức trầm mặt, quát khẽ nói. Anh không cho phép em có suy nghĩ như vậy. Đây vốn không phải là do em sai. Năm đó người đàn bà chồng Thục Quyên kia đã không từ thủ đoạn đánh cháu hai người các em. Em vốn là thiên kim kiêu nữ lại phiêu giạt. Thế những năm qua, cực khổ vẫn không đánh bại được em. Anh tin em đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, thì sau này nhất định sẽ được hạnh phúc bình an. Dương Tâm quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh khẽ cười nói. Em có Lục Gia Bách là thấy mỹ mãn lắm rồi, anh cũng đừng cố thay đổi điều gì. Thẩm Thanh Vi là con gái của nhà họ Thẩm hơn 20 năm, cô ấy không làm ra việc tày trời gì, các anh nên khoan dung với cô ấy nhiều hơn. Thẩm Thành ngồi ngay ngắn nghiêm mặt nói. Tâm Tâm, các em có thể cùng tồn tại. Cô ấy là con gái nuôi, em là con gái ruột. Hai người đều có thể trở thành người của nhà họ Thẩm. Không đợi anh ta nói xong, Dương Tâm trực tiếp xua tay ngăn lại. Thời gian trước em bóp méo số liệu và bởi vì không muốn quay về nhà họ Thẩm, không muốn Thẩm Thanh Vi nghĩ rằng em đang cướp thân phận của cô ấy. Thẩm Thành, anh đừng có nói chuyện này cho bố mẹ anh, có được không? Em có về gia tộc hay không? Không quan trọng. Thân phận con cái của nhà họ Thẩm đối với em chỉ là dệt hoa ở trên gấm mà thôi. Nhưng hiện tại em rất cần thân phận này, người bên ngoài đều nói em là con hoang. Nói là bố em không rõ là ai, đều đang mắng mỏ, chế nhạo, chửi bới em. Anh là anh lớn của em, sao có thể trơ mắt nhìn em bị những tên đó ăn nói linh tinh, chà đạp chứ? Dương Tâm mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì đâu, em đã quen rồi, anh không cần phải để tâm. Họ nói năng linh tinh về em là vì họ hâm mộ, ghen ghét, căm hận. Ai bảo em có nhiều thân phận lão làng như thế chứ? Lại còn thuận tay bắt cóc mất Bạch Mã hoàng tử trong nhận thức của họ chứ? Thẩm Thành đã bị cô làm cho tức cười, nhưng thái độ của cô cứng rắn nên không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Về sau sẽ luôn có cơ hội, anh ta không tin là tìm không được thời cơ thích hợp để đưa con bé này về nhận tổ quy tông. Thôi, theo ý của em đi, em suy nghĩ thông suốt, có thể như vậy, anh thật sự là vui mừng. Thời gian về sau vẫn còn dài, anh rồi sẽ có thể tìm được cơ hội bù đắp lại thua thiệt những năm này của em. Ý cười trên mặt của Dương Tâm dần dần rõ hơn. Trường Lục Gia Bách, cô chưa từng lộ ra vẻ tươi cười sáng lạng như cô gái thuần khiết như vậy trước mặt người khác phái. Thẩm Thành nhịn không được trêu chọc nói. Em cũng đừng có làm nũng ở trước mặt anh. Nếu Lục Gia Bách mà biết được thì sẽ cho anh một trận đấy. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta một cái. Anh ấy không có dám động đến anh đâu. Vì anh ấy muốn kết hôn với em còn cần được anh đồng ý. Thẩm Thành nghe xong liền phá lên cười sảng khoái. Phải rồi, tên Lục Gia Bách kia muốn cưới Dương Tâm còn phải cần anh ta đồng ý mới được. Đúng rồi, người giật dây việc bữa tiệc đính hôn anh và Cố Ngọc Hiểu là Dương Tùy Ý, em đã giáo huấn nó rồi. Vừa nghe thấy chuyện này, Thẩm Thành nhịn không được mặt đập bàn. Đúng là cái tai họa ngàn năm, nhưng anh còn phải cảm ơn nó đã gây chuyện như vậy. Anh với Ngọc Hiểu không tính là tình cảm nam nữ, đêm đó bị buộc phát sinh quan hệ với cô ấy cũng là do tình thế bức bách. Phát sinh quan hệ sao? Dương Tâm có một chút nghi hoặc nhìn anh ta khó hiểu hỏi. Anh đã không có tình cảm nam nữ với cô ấy, sao lại có thể ngủ với cô ấy chứ? Anh đã bị đánh thuốc, mê man, hồ đồ lên giường cùng cô ấy, chờ đến khi tỉnh lại là những chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi. Đánh thuốc sao? Mê man hồ đồ ở trên giường sao? Dương Tâm như người thấy được vẻ không giống như bình thường gì đó, nhưng trong nhất thời lại không rõ nơi nào xảy ra vấn đề. Em đang bảo sao anh lại đột nhiên đồng ý đính hôn với Cố Ngọc Hiểu, hóa ra là ở giữa lại có chuyện bát nháo như vậy. Dương tùy ý chỉ là làm bừa, anh đừng để tâm, thằng nhóc kia rất vô sỉ, một ngày không gặp rắc rối là lại ngứa ngáy. Không có cách nào rồi, thằng bé náo loạn như vậy lại giống như là điều anh muốn. Cưới Cố Ngọc Hiểu vốn không phải là ý nguyện của anh, giờ phá hủy tiệc kết hôn, chuyện là tạm thời có thể gác lại rồi. Tinh tinh, di động của Thẩm Thành vang lên một âm thanh, là Lục Gia Bách gửi một tin nhắn ngắn. Tôi ở bên ngoài hành lang chờ anh, có việc cần thương lượng với anh. Tâm Tâm, và anh vào nhà vệ sinh một chút nha. Biệt thự nhà họ Trần, trong thư phòng, Lâm Thành đang sửa sang lại văn kiện. Cửa phòng đã bị đẩy ra, Trần Nguyên từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt cô quét qua một vòng trên văn kiện, ánh mắt trầm xuống mấy phần. Anh thật sự chuyển toàn bộ cổ phần của công ty nhà họ Trần sang danh nghĩa của anh em sao? Anh ấy không phải là người làm ăn, đưa tài sản này kia cho anh ấy, không đến một năm anh ấy đã làm cho bay hết sạch. Lâm Thanh cầm lấy bút máy, ký tên một lần cuối cùng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Uyên nhẹ giọng nói. Đây vốn là tài sản của nhà họ Trần, anh của em chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Chuyển tài sản này về dưới danh nghĩa của anh ấy là đúng thôi. Về việc anh ta có bảo vệ được chỗ tài sản này hay không, đó là chuyện của anh ta. Lúc này, anh ta cam chịu làm đứa con có hiếu, đưa bố lên núi mới là chuyện quan trọng nhất. Trần Uyên thong thả bước đến sofa ngồi xuống, nhìn không được mà cười khổ nói. Không ngờ cuối cùng vẫn phải đón anh ấy về đưa bố đi. Anh nói xem, liệu bố có phải đã chết không nhắm mắt hay không? Sẽ không đâu. Lâm Thành đi tới ôm lấy cô trấn an nói. Mãi cho đến lúc bố sắp mất, cũng không nghĩ đến. Việc để cho anh em trở về nhìn mặt một lần, chứng minh ông ấy đang nghĩ thông suốt rồi. Em là người duy nhất trên đời bố còn vướng bận. Chỉ cần em có thể hạnh phúc, bố sẽ yên tâm đi gặp mẹ vợ. Sẽ không chết, không nhắm mắt. Nói xong anh ta lấy văn kiện ở trên mặt bàn đưa cho Trần Uyên. Tài sản này cùng với cổ phần công ty, anh đều chuyển ở dưới danh nghĩa của anh em. Không còn lưu lại một chút nào cho em cả, em đồng ý chứ? Trần Uyên lắc lắc đầu nói. Cho anh ấy cả đi. Một số tiền lớn như vậy cũng đủ để cho anh ấy tiêu xài cả đời rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không đánh bạc. Em đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu anh ấy không biết hối cải thì người anh này không nhận cũng được. Nói xong cô lấy di động ở trong ví ra, gọi điện thoại xuống phòng khách tầng 1. Bảo cậu cả lên thư phòng một chuyến, nói tôi muốn tìm anh ấy có việc. Vâng, thưa cô hai. Một lát sau cửa thư phòng đã bị đẩy ra, một người toàn thân đổ đen từ bên ngoài đi vào. Bảo tao lên đây để làm thủ tục chuyển nhượng sao? Trần Uyên rưng rưng khi nhìn thấy anh ta nức nở nói. Anh, tiền ở trong mắt anh thật sự quan trọng như vậy sao? Còn quan trọng hơn cả so với máu mủ tình thân sao? Sau khi Trần Nhân nghe xong, nhịn không được mà châm biếm. Tiền đương nhiên là quan trọng hơn so với các người, máu mủ tình thân gì chứ? Lúc trước khi tao chịu án, các người sao không nói tình thân đi? Trợn mắt nhìn tao ngồi tù, đây là cái gọi máu mủ tình thân ở trong miệng mày sao? Thật là buồn cười. Trần Uyên về mặt đau lòng nhìn anh ta, nước mắt ào ào rơi xuống. Trần Nhiên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh, có một chút không kiên nhẫn hỏi. Giấy chuyển nhượng đâu? Lâm Thanh đỡ Trần Uyên ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy tập tài liệu ở bên cạnh rồi thong thả đi đến trước mặt Trần Nhiên. Toàn bộ tài sản và số cổ phần mà nhà họ Trần sở hữu ở đây, em gái anh không lấy một xu nào cả, giao cho anh tất cả. Trần Nhiên, mong anh hãy giữ gìn cẩn thận. Đây là sản nghiệp của nhà họ Trần cực khổ gây dựng, từ đời này qua đời khác đó. Trần Nhiên giật lấy tài liệu cười khuẩy. Không cần mày phải nhắc nhở. Mày nói Trần Uyên không lấy là nó không lấy chắc. Tao cũng đâu có biết nhà họ Trần rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Ai mà biết được trước đó nó luôn chôm chìa chút đỉnh gì không. Trần Uyên đứng phắt dậy, sải bước đến trước mặt của Trần Nhiên đau đớn nói. Anh đang nói cái kỳ cục gì vậy? Thời gian qua Lâm Thanh quản lý việc kinh doanh của nhà họ Trần đã khiến cho doanh số của Trần Thị tăng lên mấy phần trăm. nhiều hơn số tiền năm đó bố chuyển giao cho anh ấy gấp mấy lần. Không tin anh có thể đến cục công chứng điều tra thử xem. Trần Nhiên không thèm để ý đến cô, anh ta đảo mắt nhìn dãy số khổng lồ, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Thật ra mày cũng lấy đi một ít cũng chẳng sao, cứ coi như là của hồi môn anh cho mày đi. Anh... Trần Uyên định mắng anh ta nhưng lại bị Lâm Thanh cản lại. Nếu đã giao toàn bộ tài sản và cổ phần cho anh rồi thì anh cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một đứa con trai đi chứ. Mau đến linh đường làm tốt vai trò của một đứa con trai hiếu thuận đi. Trần Nhiên không biết xấu hổ cười nói. Điều kiện đầu tiên mày làm tốt lắm, tiếp theo là điều kiện thứ hai. Mày định khi nào thì làm thủ tục ra tù cho tao đây? Anh đừng có mà, được voi đòi tiên! Trần Uyên quát, anh ta dâm lấy tang lễ của bố ra để uy hiếp cô và Lâm Thanh. Bố ở dưới suối vàng mà thấy chắc sẽ rất đau lòng. Trần Nhiên hừ lạnh. Hồi đó chính cái thằng đàn ông của mày bày mưu hại tao vào trong tù. Tao chưa bảo nó quỳ xuống xin lỗi đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Giờ tao là anh vợ của nó. Tao nói cái gì thì nó cũng phải nhẫn nhịn. Anh... Được rồi, Uyên Uyên, em bớt nói vài câu đi. Lâm Thanh ngăn cô, sau đó nói với Trần Nhiên. Anh cứ đưa tang cho bố trước đi. Những chuyện khác tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Anh yên tâm, tôi là người giữ chữ tín. Tôi nói tôi đưa anh ra tù, tôi sẽ làm. Trần Nhiên cười khuẩy, sau đó cầm lấy hợp đồng chuyển nhượng rời khỏi thư phòng. Trần Nguyên nhìn theo bóng lưng vô tình của anh ta, nước mắt rưng rưng, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống sàn nhà. Lâm Thanh vội vàng đưa tay ôm lấy eo cô, ôm cô vào trong lòng. Cẩn thận, đừng để bị đụng. Trần Uyên vùi trong lòng của Lâm Thanh òa khóc. Mấy tháng ở trong tù không những làm cho anh ta tỉnh ngộ mà càng khiến cho anh ta thù hận hơn. Sao nhà họ Trần cho anh ta, chắc chắn chưa đến nửa năm sẽ bị anh ta làm cho tán ra bại sản. Lâm Thanh cười cười lắc đầu. Anh ta vốn là người thừa kế của nhà họ Trần mà, giao sản nghiệp cho anh ta cũng là chuyện danh chính ngôn thuận thôi. Còn anh ta có thể giữ được hay không thì chỉ có thể dựa vào anh ta. Em đừng có nghĩ nhiều quá, tập trung lo tang lễ cho bố đi đã. Quán cà phê, tại ban công ngoài trời ở cuối hành lang, hai người đàn ông đứng ở bên cạnh nhau đang dựa vào lan can. Lục Gia Bách nhìn cảnh đường phố ở phía xa xa thở dài. Ai ra, không ngờ anh lại trở thành anh vợ của tôi. Cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì. Thâm Thành cười lắc đầu. Tôi cũng không ngờ cậu sẽ trở thành em vợ của tôi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lục Gia Bách quay đầu nhìn căn phòng Dương Tâm đang ngồi rồi đó. Cô ấy không muốn quay về nhà họ Thẩm, càng không muốn anh nói thân thế của cô ấy cho bố anh biết phải không? Thẩm Thành ừ một tiếng. Thái độ của em ấy rất cương quyết. Em ấy quả là trong sáng và tốt bụng. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng em ấy có một trái tim đơn thuần. Em ấy biết nhường nhịn và bao dung. Không hề sân hận vì năm xưa đã bị chúng tôi vứt bỏ. Mà ngược lại, còn luôn suy nghĩ cho chúng tôi. Tôi rất vui mừng vì điều đó. Lục Gia Bách híp mắt nói. Vậy ý anh là sẽ nghe theo cô ấy. Không để cho cô ấy về nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông. Thẩm Thành, anh nên biết bên ngoài kia họ đồn cô ấy thành cái dạng gì rồi. Tôi có ý để cho anh biết được thân phận thật của cô ấy là muốn thông qua anh trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Tuy tôi không để ý đến quá khứ của cô ấy, nhưng miệng người đời đáng sợ. Giờ cô ấy đang mang thai, quan trọng là... Nói đến đây anh bỗng ngừng lại. Sau một hồi im lặng, anh vẫn quyết định nói chuyện lần đầu mang thai. Vì áp lực quá lớn nên Dương Tâm đã mắc chứng lo âu và trầm cảm tiền sản cho Thẩm Thành nghe. Thẩm Thành nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Cô ấy từng muốn bỏ đứa bé, nhưng sau đó vẫn là cắn răng giữ lại. Tôi không muốn để cho cô ấy chịu quá nhiều áp lực bên ngoài. Nếu có thể, tôi vẫn là mong nhà họ Thẩm có thể ra mặt thanh minh cho cô ấy. Nói với họ rằng cô ấy không phải là con hoang, mà là đứa con gái của nhà họ Thẩm yêu quý nhất. Nhất định. Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn anh nghiêm túc nói. Anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đưa em ấy về nhà họ Thẩm. Buổi tối, khu vực điều trị, trong phòng thí nghiệm, Triệu An và Dương Tâm đứng ở trước máy đo nhìn nhau. Dương Tâm loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, giọng nói run run. Sao? Sao lại như vậy? Khuôn mặt tuấn tú của Triệu An lập tức xám xịt, cho thấy anh ta đã bị sốc không nhỏ. Anh ta kinh ngạc nhìn vào bản báo cáo giám định ở trong tay, đầu ngón tay khẽ run. Không, chính xác là cả người đang run. Ung thư ác tính là ung thư ác tính. Điều này có nghĩa là gì?

tay đang cầm dao gọt hoa quả của Dương Tâm trượt nhẹ, mũi dao đâm vào da, những giọt nước máu rỉ ra. Tay của cậu chảy máu rồi. Lê Vãn cố gắng ngồi dậy. Dương Tâm vội vàng đưa tay đỡ lấy Lê Vãn, dìu cô nằm xuống giường, sau đó lại trấn an cô ấy. Lê Vãn sẽ ổn thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 91 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.